Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 70. Tần Linh Linh hồi lâu không có nhìn thấy Tần Thiên, hiện tại tự nhiên là vui mừng không được. Đặc biệt là chính mình còn có mang Tần Thiên hài tử. Mấy người phụ nhân cũng thực mau đánh thành một mảnh, Tần Linh Linh một chút nhiều như vậy tỉ muội, tuy rằng có chút ăn vị, nhưng cũng có vẻ không như vậy nhàm chán. Nhìn Tiêu Mộng đám người vẻ mặt cực kỳ hâm mộ vuốt nàng bụng to, liền cảm thấy phi thường tự hào. Nhiều như vậy nữ nhân, nàng bụng vẫn là thực tranh đua. Bởi vậy nàng còn đắc ý tự mình xuống bếp làm vài đạo đồ ăn. Đương nhiên Hồ Cửu Ly cùng Chu Thị tỷ muội cũng đi hỗ trợ. Các nàng biết Tần Thiên có ăn uống chi dục thói quen, cho nên chẳng sợ các nàng đều không cần như thế nào ăn cơm, cũng còn sẽ học. Vài đạo đồ ăn, không có việc gì hảo có thể nấu cấp Tần Thiên ăn. Không một hồi, lục tục vài đạo đồ ăn liền thượng bàn. Chỉ thấy trên bàn cơm mờ mịt bốc lên, bảo quang mười sắc, linh khí dư thừa, thậm chí còn có chút nhàn nhạt dị tượng ở vài đạo. Đồ ăn thượng hiện hóa. Này đó nhưng đều là dùng cực kỳ hy hữu nguyên liệu nấu ăn nấu nướng mà thành. Tần Linh Linh đỉnh cái bụng to, đem một mâm thịt nướng bưng đi lên, thịt nướng tản ra nồng đậm mùi hương, ở này thượng càng là có long du cửu thiên chi dị tượng. Đây là ông nội của ta đưa tới long thịt, nghe nói vẫn là một tôn chuẩn đế cảnh nghiệt long. Tần Linh Linh cười, lại chỉ hướng về phía mặt khác một mâm đồ ăn, nói, đây là trăm vạn năm thiên quỳ âm quả, ăn không? Nhưng có thể tinh tiến tu vi, đối nữ tử tới nói ăn còn có thể cường thân kiện thể, vĩnh trú thanh xuân. Tần Linh Linh giới thiệu mỗi một đạo đồ ăn đều là rất có địa vị, này dùng tài liệu. Mỗi một cái đều làm người không thể tưởng tượng. Ta hiện tại biết ngươi là như thế nào mập lên. Tần Thiên khóe miệng vừa kéo, nói. Này Tần Linh Linh thức ăn cũng thật tốt quá đi, so với hắn ăn đều phải hảo. Bổn cô nương cái này kêu đẩy đà, ngươi không phải thích ngực đại sao? Ta hiện tại lớn không lớn. Tần Linh Linh bất mãn, đá một chút Tần Thiên cẳng chân, sau đó lại dùng đôi tay nâng lên nàng bộ ngực cười hỏi. Ta có nói ta thích ngực đại sao? Tần Thiên da mặt dày hỏi. Tần Linh Linh khinh thường nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, sau đó ánh mắt từ viêm đóa hoa. Hồ Cửu Ly, Tiêu Mộng, Chu Thị tỷ muội, còn có Nhạc Thanh Linh trước ngực đảo qua. Nơi này nhỏ nhất chính là Nhạc Thanh Linh, nhưng nàng cũng liền so các nàng tiểu, cũng không đại biểu Nhạc Thanh Linh không ngực. Này còn không rõ ràng sao? Tần Linh Linh một câu, đem ở đây tất cả mọi người chọc cười, mọi người đều biết Tần Thiên người này thích tam đại. Một là bộ ngực đại, nhị là mông đại, tam là tuổi đại. Này đều không phải cái gì bí mật. Mọi người bắt đầu nhập tòa, ăn đó là mùi ngon, viêm đóa hoa cùng Hồ Cửu Ly ngồi ở Tần Thiên hai sườn. Không ngừng cho hắn gắp đồ ăn, ánh mắt ôn nhu, nhu tình như nước. Các ngươi hai cái dứt khoát uy hắn ăn tính. Tần Linh Linh vô ngữ nói. Tần Thiên da mặt cũng hậu, trực tiếp đôi tay ôm hai vị này mỹ thuộc phụ, nói, vậy nghe tỷ tỷ nói, các ngươi uy ta ăn. Hồ Cửu Ly cùng viêm đóa hoa cười híp mắt, cầm lấy chiếc đũa liền cấp Tần Thiên uy cơm. Đây là tuổi đại thục nữ chỗ tốt, ôn nhu, sẽ chiếu cố người, đang xem hiện trường tuổi trẻ ba người. Tiêu Mộng ở vùi đầu cơm khô. Nhạc Thanh Linh nhị nhĩ không nghe thấy ngoài cửa sổ sự, một lòng chỉ làm đầy bàn đồ ăn. Tần Linh Linh còn lại là chính mình cố chính mình, nàng không cho người khác cho nàng uy cơm liền không tồi. Đây là Tần Thiên cảm thấy có chút khát nước, ánh mắt viết hướng về phía viêm đóa hoa kia no đủ cực đại bộ ngực, viêm đóa hoa hiện. Ở chính trực bú sữa kỳ, bộ ngực bị sữa trướng lại đại lại viên. Thoạt nhìn trầm trọng vô cùng. Viêm đóa hoa là viêm dương đế vương hoa, bản thể chính là một đóa đại ngàn đạo vực nhất thường thấy. Sinh tồn lực, thích ứng lực cực. Vì cường viêm dương hoa, chỉ cần có quang dương là có thể vô hạn sinh trưởng. Loại này hoa nơi nào đều có, nhan sắc tươi đẹp, còn có từng luồng nhàn nhạt mùi hương. Viêm đóa hoa cũng đồng dạng có này đó đặc tính, một đầu mỹ lệ như hỏa tóc đỏ, trên người luôn là sẽ có nhàn nhạt dễ ngửi mùi hoa. Tự nhiên nàng sữa cũng là như thế, hương thuần ngon miệng, linh khí dư thừa, mượt mà tinh tế, hương khí bốn phía. Tần đoá đoá vẫn luôn ở uống viêm đoá hoa nải, lớn lên đều phải rắn chắc nhiều. Tần Thiên đại tay từ sau lưng Đường vòng trước ngực, sau đó bắt lấy vạt áo đi xuống một xả. Viêm đóa hoa kia bị sữa rót mãn. Cự nhũ liền nhảy ra tới, cực đại mượt mà, bởi vì chứa đầy sữa, xem khởi đều phải so một người đầu đều phải lớn. Nha! Viêm đóa hoa cảm giác ngực chợt lạnh, sau đó liền nhìn đến chính mình bộ ngực cư nhiên lộ ra tới, không khỏi. Đến hét lên một tiếng. Tần Thiên đại tay nâng một con cự nhũ, cười xấu xa nói, đóa hoa, ta khác. Nói xong liền dùng lực một tể, tức khắc viêm đóa hoa bộ ngực đầu vú thượng liền phun ra một cái sữa, tức khắc phòng. Nội tràn ngập thơm ngọt mùi sữa. Tiêu Mộng đang ở vùi đầu cơm khô. Nghe được viêm đóa hoa thét chói tai, vừa nhấc đầu, đã bị phun tới sữa tư vẻ mặt. Ngươi cái đại phôi đảng. Có thể hay không hảo hảo ăn cơm a? Tiêu Mộng tức giận nói, bởi vì viêm đóa hoa sữa quá sung túc, bị Tần Thiên này nhéo, kia sữa liền phun. Cái không ngừng. Hiện tại trên bàn đại đa số đồ ăn đều dính vào viêm đóa hoa sữa. Mà viêm đóa hoa thấy như vậy một màn, mặt đỏ thật giống như nàng màu tóc giống nhau, tay nhỏ bẻ không khai Tần Thiên xoa ngực. Bàn tay to, chỉ có thể đôi tay che mặt. Cảm thấy thẹn tại như vậy nhiều tỷ muội trước mặt bị Tần Thiên vắt sữa. Tần Linh Linh còn lại là vẻ mặt vô ngữ nhìn về phía Tần Thiên, nàng tự nhiên là biết chính mình cái này đệ đệ tính tình, đảo cũng không nhiều quá để ý, nguyên bản nàng có chút đáng tiếc này đó mỹ vị món ngon. Nhưng cái mũi ngửi ngửi, phát hiện này đó dính viêm đóa. Nhi sữa đồ ăn giống như càng thêm thơm ngọt. Nhịn không được kẹp lên một khối nếm nếm, tức khắc ánh mắt sáng lên, sau đó quay đầu đối Tần Thiên nói, đệ đệ, nhiều. Tể điểm, ăn ngon. Tiêu Mơ thấy này cũng nếm một khối. Đôi mắt cũng là sáng ngời, tức khắc đem vừa mới bất mãn trở thành hư không, tiếp tục làm. Cơm. Tiêu Mộng sinh ra không tốt, còn không ăn qua ăn ngon như vậy thức ăn. Tuy rằng ở Lạc Ngân Tiên Triều thức ăn cũng không tồi, nhưng tóm lại vẫn là vô pháp cùng Tần tộc so. Nghe được Tần Linh Linh nói, viêm đóa hoa quả thực xấu hổ đến muốn tìm cái động chuyển đi vào, nhưng nàng eo bị Tần Thiên chết. Chết ấn, đi cũng đi không được, cũng vô pháp phản kháng, chỉ có thể bụng mặt, bịt tai trộn chung. Tần Thiên cười hắc hắc, nâng lên một con vú. Sau đó nhắm ngay đầu vú hàm đi xuống. Ân. Viêm đóa hoa bản năng yêu kiều rên rỉ một tiếng, nàng từ mang thai lúc sau, liền vẫn luôn không có cùng Tần Thiên làm tình, hiện. Ở Tần Thiên này một hàm, liền lập tức làm nàng hạ thân bắt đầu ướt át đi lên. Tần Thiên ngậm lấy đầu vú. Đầu lưỡi ở đầu vú thượng họa vòng, sau đó đột nhiên một bộ, ở viêm đóa hoa cả người kiều rung hạ, một cổ nhiệt nhiệt sữa phun vào Tần Thiên trong miệng. Nhiệt nhiệt, còn có một cổ vị ngọt, mang theo nồng đậm mùi hoa. Nhập khẩu mượt mà, thơm ngọt ngon miệng, Tần Thiên tức khắc. Liền nhịn không được từng ngụm liếm mút nuốt lên. Viêm đóa hoa thân thể mềm mại rung lên, từng ngụm thở ra hương khí, liền ở vừa mới bị hút nải nàng cao trào một lần. Tần Thiên một bên hút viêm đóa hoa sữa, ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn về phía Tần Linh Linh. Phát hiện Tần Linh Linh đang ở mùi ngon nhìn hắn hút nải. Tỷ tỷ lần này xuyên y phục tương đối tùy ý. Đầy đặn bộ ngực sữa hạ là tròn tròn bụng to, nhưng hạ thân lại không sao. Sao xuyên, tuyết trắng đùi cùng trắng nõn chân nhỏ không hề che lấp lộ ở bên ngoài. Tần Linh Linh chân là sở hữu nữ nhân trung đẹp nhất, lại trường lại tế, hình dạng hoàn mỹ vô khuyết, này một đôi chân giản. Thẳng là có thể chơi cả đời. Hơn nữa Tần Linh Linh bởi vì xuyên tùy tiện, thoạt nhìn rất là bại lộ, đơn bạc quần áo thậm chí còn có thể nhìn đến hai vú. Hình dáng. Nàng thế nhưng liền nội y đều khỏa đam mê. Hắn lúc này mới cẩn thận quan sát khởi Tần Linh Linh trang phẫn, Tần Thiên hút viêm đóa hoa sữa, ánh mắt lại là ở Tần Lanh canh trên người, Tần Linh Linh trên người cũng không có xuyên nội y, hai cái đầu vú rõ ràng đột hiện ra tới. Rộng mở cổ áo vờn quanh kia tim đẹp như thủy nhu vai, tuyết trắng cổ cùng ngực thịt đều lộ bên ngoài. Lại phối hợp thượng nửa trong suốt tơ tầm sa mỏng, cho người ta một loại mông lung thần bí mỹ. Tuyết trắng như tuyết phấn nộn đùi. Không hề giữ lại lộ ở bên ngoài. Cùng với đầy đặn gợi cảm cái mông, quả thực là làm tức giận tới rồi cực điểm. Cao thẳng dài rộng vú, theo hô hấp, một trên một dưới ở không ngừng nhảy lên, thật là đãng người hồn phách. Mang thai dựng bụng chẳng những không có cho nàng giảm phân, ngược lại gia tăng rồi một tia khác mỹ. Dường như cảm nhận được Tần Thiên kia cực nóng ánh mắt, Tần Linh Linh hơi chút dùng kia hoàng mỹ chân dài ở bàn hạ đá. Tần Thiên một chút, cũng hờn dỗi trắng Tần Thiên liếc mắt một cái. Hình như là đang nói, ngươi còn hút nữ nhân khác nãy, ánh mắt lại ở trên người mình, thật là cái háo sắc hư. Đệ đệ. Phu quân, ngươi liền không cần ở làm tiện đóa hoa, nàng xấu hổ đến đều phải biến thành một đóa hoa, ha hả. Hồ Chính. Ly cười duyên một tiếng, trêu đùa nói. Tần Thiên há mồm buông lỏng ra viêm đóa hoa đầu vú, cho dù là miệng rời đi, đầu vú còn ở quán tính ra bên ngoài phun. Sữa. Tần Thiên tự nhiên sẽ không lãng phí, lấy ra mấy cái chai, cư nhiên trang lên. Ta không hút đóa hoa, chẳng lẽ hút ngươi? Tần Thiên nhìn về phía Hồ Cửu Ly nói. Ta nhưng không nải, nhưng lanh canh không phải có sao. Hồ Cửu Ly nói xong, kia kiều mị hồ ly tinh mắt liền nhìn về phía Tần. Lanh canh. Tần Linh Linh sửng sốt, nàng không nghĩ tới xem cái náo nhiệt, đem chính mình xem đi vào, nàng nhưng không giống viêm đóa hoa như vậy ôm. Nhu nghe lời, nói, tưởng đều đừng nghĩ, ta hài tử một ngụm đều còn không có ăn đến, này đệ nhất khẩu ta mới không cho này người xấu. Đệ đệ ăn đâu? Tần Thiên một buông tay, nhìn về phía Hồ Cửu Ly nói, vậy ngươi liền mau chút mang thai, ngươi tới cấp đóa hoa chia sẻ đi. Nói xong liền tiếp tục cắn viêm đóa hoa một khắc chỉ đầu vú, bắt đầu liếm mút lên. Những cái đó trang ở cái chai nải, cũng phân cho Tiêu Mộng. Nhạc Thanh Linh, Chu Thị tỷ muội. Các nàng ở uống qua lúc sau, đều là ánh mắt sáng lên, này hương vị thực sự là mỹ vị. Tần Linh Linh cũng nếm một ngụm, nhìn về phía vẻ mặt thẹn thùng, cả người đều có chút đỏ lên viêm đóa hoa cười nói, đóa hoa. Tỷ tỷ sữa quả nhiên không giống bình thường a. Khó trách hư đệ đệ thích ăn, không bằng về sau lã lướt sau khi sinh, cũng ăn ngươi. Nãy đi. A. Viêm đóa hoa nghe được lời này, cả kinh đôi tay đều quên che mặt. Ngươi. Ngươi liền không cần trêu cợt ta. Ngô. Phu quân, đừng toàn ăn xong rồi. Nếu là đóa đóa đói bụng, ta còn muốn đi uy nàng. Mọi người nhìn đến viêm đóa hoa này cuốn bách dáng vẻ, đều không khỏi nở nụ cười, viêm đóa hoa cái này phản ứng quá đáng yêu. Tần Thiên nghĩ nghĩ cũng là, không thể làm chính mình nữ nhi chịu đói a, vì thế chỉ có thể lưu luyến buông lỏng ra viêm. Đóa đầu vú. Ăn no. Tần Linh Linh cười hỏi. Nhưng mà ở cái bàn phía dưới tinh tế cẳng chân nâng lên, cởi ra dưới chân giày, ở khăn trải bàn che lấp hạ, chậm rãi. Hướng lên trên. Ta đi xem đóa đóa. Rốt cuộc từ Tần Thiên ma trảo trung chạy thoát, viêm đóa hoa vội vàng tìm cái lý do đào tẩu. Thật là quá mắc cỡ, mặt nàng. Da còn mỏng, khi chịu được loại này khiêu khích. Ngươi này đại sắc lang ăn cơm đều không ngừng nghỉ. Tần Linh Linh dùng giáo huấn miệng lưỡi nói. Nhưng mà, ở cái bàn hà. Nàng kia một tuổi tuyết trắng đầy đặn thẳng tắp hoàng mỹ hai chân cũng đã duỗi tới rồi Tần Thiên mau. Viết A, nâng lên mũi chân, trung rẩy để ở nàng chính mình đệ đệ dưới háng. Tần Thiên bỗng nhiên cảm giác có thứ gì để ở chính mình giữa háng, liền cúi đầu nhìn lại, rõ ràng là ngồi ở đối diện. Trên mặt còn ở một bộ giáo huấn đệ đệ dáng vẻ Tần Linh Linh. Nhìn đến Tần Thiên cúi đầu, Tần Linh Linh cũng không cấm ngượng ngùng lên, nhưng nàng muốn so viêm đóa hoa lớn mật nhiều, thấy Tần Thiên. Ngẩng đầu nhìn về phía hắn, còn hướng tới hắn chớp một chút đôi mắt. Tẩn hiện khiêu khích chi ý, ngươi cũng đúng vậy, đều lớn như vậy người, còn muốn tỷ tỷ nói ngươi. Tần Linh Linh vừa nói, nhưng bàn hạ. Chân dài lại dùng bàn chân ấn ở Tần Thiên dưới háng, cách quần ở trên đó thông thả họa quyển quyển. Đối. Lanh canh tỷ ngươi nói một chút cái này đại phôi đảng, mỗi lần đều thích làm tiện chúng ta. Tiêu Mộng nhìn đến Tần Linh Linh. Cư nhiên dám răng dạy Tần Thiên, mà Tần Thiên lại không dám cãi lại bộ dáng. Tức khắc thật giống như tìm được rồi chỗ dựa. Lập tức liền bắt đầu ở Tần Linh Linh trước mặt cáo trạng. Không nghĩ tới, Tần Thiên không phải không dám đáp lời, mà là Tần Linh Linh bàn chân ở cọ sát hắn dưới háng, hắn sẵn không? Pháp mở miệng thôi. Nghe được Tiêu Mộng cư nhiên cáo trạng. Tần Thiên hung tợn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái này cô gái mấy ngày không thao, huyệt lại ngứa. Tỷ tỷ, hắn còn trừng ta. Tiêu Mộng ôm chặt Tần Linh Linh cánh tay, sau đó chỉ hướng về phía Tần Thiên. Tần Linh Linh hơi hơi mỉm cười. Một bên dùng chân tiếp tục cọ sát đệ đệ dưới hắn, một bên nói, có ta ở đây, hắn khi dễ không được ngươi, ngươi có cái gì tưởng nói, liền nói ra tới. Thật vậy chăng? Tiêu Mộng nói xong, sau đó liền vẻ mặt cười xấu xa nhìn về phía Tần Thiên. Chu Bạch Nhu vài lần há miệng thở dốc. Nhưng vẫn là không nói gì, nàng cái này ngốc con gái nuôi, phỏng chừng lại muốn ai Tần Thiên. Thao! Ngươi huyệt ngứa đúng không? Tần Thiên ngồi thẳng thân, cũng mở ra hai chân, làm cho Tần Linh Linh đùi đẹp có thể cùng phương tiện. Hành động! Tần Linh Linh nhấp miệng cười khẽ. Cúi người về phía trước, trong lời nói có khác ý tứ nói, là ngươi ngứa đi, muốn hay không? Tỷ tỷ cho ngươi cào cào. Đúng lúc này, Tần Thiên cảm giác dưới háng chợt lạnh, cúi đầu vừa thấy, bên cạnh duỗi tới vẫn luôn mảnh khảnh tay ngọc, đem. Hắn quần cởi ra. Đem đã cứng côn thịt giải phóng ra tới. Đồng thời Tần Linh Linh cũng sửng sốt, bởi vì nàng trên chân xúc cảm thay đổi, không ở là cách một tầng vải dệt, mà là chân. Chưởng cùng côn thịt không hề cách trở thịt dán thịt đụng vào ở bên nhau. Nàng không nghĩ tới Tần Thiên lá gan so nàng còn muốn đại, cư nhiên ở cái bàn hạ đem quần cởi. Mà Tần Thiên triều tinh tế tay ngọc chủ nhân nhìn lại, phát hiện là Hồ Cửu Ly, nàng một tay chống đầu, một tay là duỗi đến bàn hạ, lặng lẽ giúp Tần Thiên đem quần cởi. Làm cho bọn họ tỷ đệ càng thêm tận hứng. Hồ Cửu Ly đối loại sự tình này thực mẫn cảm, ở hơn nửa Hồ Ly cảm ứng thực nhanh nhạy, Tần Thiên cùng Tần Linh Linh loại này tiểu. Động tác căn bản không thể gạt được nàng. Thấy Tần Thiên nhìn phía chính mình, Hồ Cửu Ly chỉ là nghịch ngợm chớp chớp mắt. Ý kỳ bọn họ tỷ đệ tiếp tục. Lanh canh tỷ, ngươi mặc như thế nào như vậy hồng a, ngươi còn có thai, ngươi không sao chứ? Tiêu Mộng ở một bên nhìn đến. Tần Linh Linh sắc mặt ửng đỏ một mảnh, có chút lo lắng hỏi. A. Nga. Không có việc gì, có thể là long thịt ăn nhiều. Trong cơ thể linh khí có chút bành trướng đi. Tần Linh Linh gật gật đầu nói. Dù sao cũng ăn không sai biệt lắm, ta đỡ ngươi trở về phòng đi. Hiện tại Tần Linh Linh chính là Tiêu Mộng chỗ dựa, tự nhiên muốn lấy lòng một chút. Tần Linh Linh vừa nghe, vội vàng dừng lại trên chân động tác. Nàng còn không nghĩ rời đi, bởi vì nàng thật sự thực hưởng thụ loại này. Trước mặt mọi người trộn dùng chân cấp đệ để loát kích thích cảm. Tần Linh Linh dùng ngón chân gắp một chút Tần Thiên côn thịt, sau đó đối hắn sử một cái ánh mắt. Côn thịt thượng truyền đến một trận đau đớn. Hắn cũng biết Tần Linh Linh còn không nghĩ rời đi, mà chính mình cũng còn không có bắn ra tới, tự nhiên cũng là không nghĩ Tần Linh Linh nửa đường rời đi. Hắn nhìn về phía Tiêu Mộng, khóe miệng cong lên một mặt cười xấu xa, cũng vươn chính mình chân, nhưng không phải duỗi hướng Tần Linh Linh, mà là duỗi hướng về thỏa đam mê. Ở Tiêu Mộng đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ, đẩy ra nàng đầu gối, vói vào nàng váy đế, ngón chân. Trực tiếp cách một tầng hơi mỏng quần lót đụng vào nói nàng đùi đẹp chi gian tiểu huyệt thượng. Tiêu Mộng thân mình tức khắc liền cứng đờ ở. Vừa muốn đứng lên đầy đặn cái mông lập tức ngồi xuống, cúi đầu, thấy một con tạc chân chính cắm ở chính mình hai chân chi gian, sau đó lại ngẩng đầu, thấy Tần Thiên khóe miệng kia một mặt hư. Cười. Nàng nơi nào còn không biết là chuyện như thế nào a? Xấu hổ buồn bực trừng mắt nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, muốn cho hắn lấy ra. Bất quá Tần Thiên không màng Tiêu Mộng ánh mắt, không những không có lấy ra, ngược lại ngón chân duỗi đến thẳng tắp, cách mảnh khảnh đế. Quần ấn Tiêu Mộng nấp trong môi âm hộ nội tinh vi âm đế. Tiêu Mộng mẫn cảm âm đế một cảm giác được áp lực đột kích, không tự chủ được hơi hơi rung động, phóng xuất ra nhẹ nhẹ khoái cảm. Nàng không khỏi chủ động tách ra đùi đẹp, mặc cho Tần Thiên ngón chân càng thêm phương tiện càng thêm thâm nhập, càng thêm tùy tâm sở dục, càng thêm muốn làm gì thì làm. Tiêu Mộng kiều xuyển khẽ rung, tuy rằng nàng không nghĩ thừa nhận, nhưng thân thể của mình ở Tần Thiên lần lượt dạy dỗ cùng gian dâm. Trung, sớm đã trở nên mẫn cảm vô cùng, nàng muốn đem Tần Thiên tạch chân lấy ra, nhưng thân thể thượng truyền đến khoái cảm lại làm. Nàng luyến tiếc. Tần Thiên động tác đương nhiên là không thể gạt được Tần Linh Linh, nàng tức khắc liền khó chịu lên, chính mình ở dùng chân giúp đệ đệ. Loát, mà đệ đệ ở dùng chân cấp nữ nhân khác khấu, này ba người cư nhiên còn thành một cái tam giác. Tần Linh Linh hơi hơi về phía trước không người, chân nhanh hơn vuốt ve động tác. Tần Thiên tức khắc đôi mắt đều thẳng, chỉ thấy tỷ tỷ trước ngực kia trắng bóng đầy đặn song phong theo nàng trước nghiêng thân thể cùng. Hô hấp nguyên nhân vì phập phồng đông đưa. Vạt áo trung gian mơ hồ có thể thấy một cái thật sâu nhũ mương bên trong no đủ mượt mà. Thai phụ cự nhũ rõ ràng thu hết đáy mắt, Tần Thiên chỉ cảm thấy thân thể dâng lên một trận kịch liệt khoái cảm, làm hắn rốt cuộc khống chế không được chính mình, một bên dùng kia chân. Ngón chân linh hoạt ở Tiêu Mộng nhỏ hẹp giữa hai chân chuyển động, khoái cảm dẫn động tiểu huyệt chỗ sâu trong rung động, động tình dâm thủy chậm rãi tràn ra, thấm ướt quần lót, thậm chí theo Tiêu Mộng đùi nhỏ giọt ở trên mặt đất. Mà ở bên kia thật lớn kiên quyết côn thịt ở tỷ tỷ mỹ chân đùa bẩn hạ, tinh dịch lửa nóng tình cảm mãnh liệt dâng lên mà ra. Nóng bỏng tinh dịch tất cả đều bắn ở Tần Linh Linh trên chân, tức khắc nàng trên chân thậm chí với trên đùi, đều dính đầy. Nhiệt nhiệt tinh dịch. Đáng tiếc là ở cái bàn hạ, bằng không này một bức hình ảnh khẳng định thực dâm uế. Ngô. Tần Linh Linh khẽ cắn môi dưới, cầm trên tay chiếc đũa đổ trên bàn, áp lực ngực kịch liệt. Trên dưới phập phồng. Mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhân tình triều mà đỏ lên, ánh mắt cũng trở nên mê mang. Lúc trước đùa giỡn Tần Thiên chân sớm nhân đầu gối tô. Mềm mà buông. Đúng lúc này, Tần Thiên cũng cảm giác chính mình trên chân một ướt. Đang xem hướng Tiêu Mộng, phát hiện nàng đã cả người phím hồng, mị nhãn như tơ, trong mắt tràn ngập xuân thủy, nàng bị Tần Thiên cá giày cao trào. Cứ như vậy, tại đây tràn ngập dâm dục không khí hạ, mấy người ở ngươi tới ta đi trung kết thúc này bữa cơm. Tiêu Mộng đỏ mặt, trước tiên liền chạy về phòng, nàng muốn đi đổi một kiện quần lót, hiện tại trên người này bởi vì cao. Triều đều làm ướt, ăn mặc khó chịu. Tần Linh Linh còn lại là đỡ bụng to cũng rời đi. Chỉ là ở đi đường khi đó mà nhấc lên làn váy, còn có thể nhìn đến. Khi thon dài đùi đẹp thượng treo điểm điểm trong suốt ánh sáng. Cơm nước xong, Tần Thiên nhàn tới làm lơ, liền mang theo Hồ Cửu Ly ở tầng trong tộc đi dạo lên. Tiêu Mộng không muốn đi theo hắn. Nàng cùng Nhạc Thanh Linh còn có Chu Thị tỷ muội đi tầng tộc tu luyện động thiên, đi tấn chức tu vi. Đến nỗi Viêm Đóa Hoa muốn ở nhà mang hài tử, Tần Linh Linh có thai trong người, không hảo hành động. Cho nên cũng liền mang theo Hồ Cửu Ly. Tần tộc rất lớn, đại khó có thể tưởng tượng. Tần tộc tổ địa là một chỗ đơn độc sáng lập không gian, này chỗ không gian kỳ dị mà lại to lớn, cùng ngoại giới không gian song toàn không giống nhau, cũng không biết lão tổ là từ đâu tróc ra tới. Tần tộc có 3.000 phù không đảo, mà ở 3.000 không đảo hạ còn lại là một mảnh đại dương mênh mông cùng một khối thật lớn vô cùng lục địa. Lục địa phía trên còn có mấy cái thủ đô. Tần tộc không đảo đều là tần tộc người, hoặc là tần tộc người thê nữ, hoặc là thân phận cao quý con cháu đi theo. Giả sở đại địa phương, mà không đảo hạ thủ đô. Còn lại là tần tộc họ khác người người nhà sở đại địa phương, vì tần tộc hiệu lực, tần tộc cũng sẽ chiếu cố hảo bọn họ người nhà. Nếu là bọn họ con nối dõi có năng lực còn sẽ bị tiếp ứng đến không đảo phía trên tiến hành bồi dưỡng. Nếu là thiên phú dị thường yêu nghiệt, còn có thể bị giao cho họ Tần. Tần Thiên rất sớm liền cảm thấy, tần tộc tổ địa bố trí, rất giống là 3.000 đạo vực cùng vô số hạ giới, trong đó hay không? Có cái gì liên hệ, hắn cũng không biết. Hai người tay trong tay, ân ân ái ái vừa nói vừa cười. Xem Hồ Cửu Ly kia ửng đỏ mặt đẹp còn có kia oán trách. Ánh mắt, liền biết bọn họ Liêu khẳng định là cái gì chuyện tốt. Đúng lúc này đối diện đi tới một người, người này trần trụi thượng thân, thân thể thượng cơ hồ không có một khối hoàn chỉnh da. Da, tất cả đều là lớn lớn bé bé. Trường trường đoạn đoạn các loại vết sẹo, cho dù là trên mặt cũng ngăn tại đây. Lúc này trên người tản ra một cổ làm cho người ta sợ hãi hơi thở, mà ở trên tay hắn còn cầm một viên đầu. Đầu thượng ngũ quan dữ tợn vặn vẹo, xem ra tới trước khi chết chịu đựng thật lớn thống khổ. Nhưng ở này trên trán, thình lình có một đôi sừng trâu. Gặp qua thần tử đại nhân. Người tới nhìn đến Tần Thiên, cung kính không lưng hành lễ. Ân. Tần Thiên gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trong tay hắn đầu, hỏi, đây là? Tần Bằng, bị giao cho họ Tần ngoại tộc người. Bởi vì phụ thân là Tần trong tộc mổ vị người theo đuổi, lại một lần chiến. Đấu trung hy sinh, Tần tộc liền cấp với nhất định đặc quyền. Bất quá hắn cũng không có cô phụ Tần tộc tài bồi, ở tuổi trẻ một thế hệ trung thực lực cũng là nhân tài kiệt xuất, cuối cùng bị giao cho Tần. Họ ngoại tộc bị giao cho họ Tần, liền có vào ở Không Đảo cùng Tần tộc nhánh núi nữ tử kết hôn quyền lợi. Tần Bằng đem trong tay đầu nhắc tới, nói, đây là thái cổ hoàng tộc mang thần phong người, gần nhất có thu được. Tin tức, có thái cổ hoàng tộc ở ta tiên tần cổ vực nháo sự. Ta liền đi một chuyến, hiện đang muốn lấy này đầu đi báo cáo kết quả công tác. Tần Thiên mày nhăn lại, này thái cổ hoàng tộc lá gan khi nào lớn như vậy? Tự nhiên tới rồi tiên tần cổ vực nháo. Sự. Phía trước tấn công xanh thẩm thành, muốn ở Lạc Ngân tiên triều cắm vào một viên cái đinh. Hiện tại lại tới tần tộc biên giới thử, bọn họ thật là sống được lâu lắm, chán sống rồi sao? Hồ Cửu Ly gần nhất cũng biết thái cổ hoàng tộc sự, nàng đôi tay ôm Tần Thiên cánh tay, có chút lo lắng hỏi. Phu quân, băng thiền nàng cũng ở thái cổ hoàng tộc, sẽ không có việc gì đi. Tần Thiên lắc lắc đầu, nói, yên tâm, băng thiền nàng ở thái cổ hoàng tộc trung địa vị không thấp, hơn nữa nàng kia. Cái sư tôn đối nàng cũng khá tốt. Các ngươi nói băng thiền, có phải hay không thái cổ hoàng tộc, thiên hồ nhất tộc thánh nữ, Vũ Băng Thiền? Tần Bằng hỏi. Ngươi biết băng thiền? Khi nàng hiện tại như thế nào? Hồ Cửu Ly thấy Tần Bằng biết, ngay cả vội dò hỏi lên. Hồi thần tử phu nhân, không cần lo lắng, có một lần ta bên ngoài rèn luyện, giết mấy cái thái cổ hoàng tộc người, từ. Bọn họ trong miệng nghe được Vũ Băng Thiền tin tức. Thiên hồ một mạch cổ đại thiên kiêu thức tỉnh, sắp sửa tiếp quản toàn bộ thiên hồ nhất tộc thời điểm, thân là thánh nữ Vũ. Băng thiền hướng này khởi xướng khiêu chiến. Trận chiến đấu này nghe nói là duy trì 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng thiên hồ nhất tộc cổ đại thiên kiêu bị Vũ Băng Thiền chém giết thỏa đam mê. Vũ Băng Thiền cũng thành toàn bộ thiên hồ nhất tộc thực quyền trưởng quản giả, có thể thống ngự toàn bộ thiên hồ nhất tộc. Đây là bị thái cổ hoàng tộc phong tin tức. Sở hữu còn không có bị truyền khai. Tần Thiên lông mày một chọn. Cô nàng này tiền đồ a, cư nhiên có thể đơn độc chém giết một tôn cổ đại thiên kiêu, đúng là làm hắn có chút ngoài ý muốn. Hồ Cửu Ly nghe được nữ nhi chẳng những không có việc gì, ngược lại như thế cường đại, nàng lộ ra một mặt vui mừng tươi cười. Tần Thiên gật gật đầu, tỏ vẻ hắn đã biết. Ông Hồ Cửu Ly vòng eo, liền phải rời đi. Tần Bằng nhìn Tần Thiên, do dự thật lâu, mới mở miệng nói, thần tử đại nhân, bọn họ đều nói ngươi là Tần tộc này. Một thế hệ mạnh nhất, có phải hay không thật sự? Tần Thiên bước chân một đốn, quay đầu nhìn về phía hắn. Ngữ khí đạm mạc, như thế nào? Ngươi muốn thử xem. Ta khát vọng đối thủ cường đại, còn thỉnh thần tử đại nhân cùng ta một trận chiến, làm ta nhìn xem ta và ngươi chênh lệch. Tần Bằng nóng lòng muốn thử nói. Tần Thiên nghĩ nghĩ. Cái này Tần Bằng là cái không hơn không kém chiến đấu cuồng, tu luyện cuồng, nói câu không dễ nghe, Tần. Tộc liền yêu cầu loại này không sợ chết, thực lực lại cường đại ngoại tộc người bán mạng. Hơn nữa hắn hồi lâu không ở Tần tộc, hiện tại rất nhiều toát ra tới người trẻ tuổi. Đều hoặc nhiều hoặc ít đối hắn cái này thần tử. Có chút không phục. Hảo, ta dẫn ngươi một trận chiến, ngươi đi trước đấu tiên đài chờ ta. Ta theo sau liền đến. Tần Thiên cuối cùng vẫn là đáp ứng. Xuống dưới. Ngươi cũng có thể đem tin tức này tản mát ra đi. Làm mọi người đều tới quan chiến. Đa tạ thần tử thành toàn. Tần Bằng cúi đầu cảm tạ, nhưng hắn trong mắt hiện lên một mặt tinh quang. Hắn khát vọng đối thủ, nhưng cũng hoài nghi cái này cực nhỏ lộ diện thần tử thực lực, nếu là chính mình có thể chiến thắng hắn. Khi hắn là có thể đạt được càng nhiều tài bồi. Thực mau, Tần Thiên đáp ứng Tần Bằng quyết đối tin tức liền truyền khắp toàn bộ Tần tộc, sở hữu trẻ tuổi đều đuổi. Hướng đấu tiên đài. Đấu tiên đài là đông đảo yêu nghiệt thiên kiêu thường xuyên ngốc địa phương. Cũng là Tần tộc ngày thường nhất náo nhiệt địa phương chi nhất, thường xuyên nhìn đến đông đảo thiên kiêu ở đấu tiên đài thượng luận võ, Tần tộc cũng cổ vũ loại này cạnh tranh, chỉ cần không đánh chết người là được. Mà hôm nay đấu tiên đài phá lệ náo nhiệt, ở đấu tiên đài trung. Tần Bằng sớm liền ngồi ở mặt trên, đã tọa tĩnh dưỡng. Sinh lợi, muốn lấy chuẩn tốt trạng thái nghênh chiến Tần Thiên. Mà ở nơi đây đông đảo thiên kiêu, đại khái đều chia làm hai bên. Một bên là tân tấn thiếu niên thiên kiêu. Bọn họ chưa từng có gặp qua cái này thấy đầu không thấy đuôi thần bí thần tử, liền. Chỉ biết hắn người này thực háo sắc. Tuy rằng tần tộc tổ quy nghiêm ngặt, không thể hạ phạm thượng, bọn họ tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đối cái này thần tử cầm hoài nghi thái độ. Thiếu niên thiên kiêu đều là tâm cao khí ngạo hạng người, có loại suy nghĩ này cũng bình thường. Mà bên kia, đại đa số đều là tần tộc trực hệ huyết mạch người, không phải lúc trước bị tần thiên tấu quá, chính là lúc trước nhìn tần thiên tấu hơn người. Bọn họ đối tần thiên cái này thần tử thân phận chính là một chút ý kiến đều không có. Bọn họ đa số đều là tới xem diễn. Ai, các ngươi nói cái này tần bằng có thể căng bao lâu? Một người cười xấu xa hỏi bên người người. Còn căng bao lâu? Có thể tiếp được tam quyền liền tính hắn mạng lớn. Xem ra vẫn là thần tử đường đệ lâu lắm không ở tần tộc ra tay, làm những người này đều có chút phiêu a. Mà ở bên kia, bọn họ liền không phải nghĩ như vậy. Hừ, cái gì thần tử, ta hôm nay đảo muốn nhìn hắn có gì chờ bản lĩnh. Nếu là cái này thần tử đại nhân liền tần bằng đều đánh không lại, vậy mất mặt ném lớn. Tần bằng tốt xấu là chiến thiên thánh thể, chiến lực cường hãn vô cùng, nhưng vượt cấp mà chiến, liền tính cái này thần tử đại nhân thắng, nếu là thắng được rất khó xem, kia cũng là cái chê cười. Nói chính là, đến lúc đó, cái này thần tử chi vị, nói không chừng còn có thể rơi xuống trên đầu chúng ta. Đấu tiên đài bên này náo nhiệt vô cùng, không ngừng là thiếu niên thiên kiêu, không ít tộc lão đều đem ánh mắt liếc hướng về phía bên này. Mà tần thiên bên này hắn vẫn là như vậy không vội không chậm ôm hồ cửu ly kia tràn ngập thịt cảm tinh tế vòng eo, ở cùng. Hồ cửu ly tán tỉnh. Phu quân, ngươi còn không đi cùng hắn quyết đấu sao? Hồ cửu ly vũ mị hỏi. Tần thiên ôm chặt hồ cửu ly. Yêu thích không buông tay âu yếm hồ cửu ly một đôi đầy đặn đại bạch thỏ. Hồ cửu ly có chút bất kham khiêu khích cuốn súc ở tần thiên trong lòng ngực, xấu hổ thái nhưng vốt biểu tình mị lực mười phần. Tiếng hít thở uyển chuyển nhẹ nhàng dồn dập. Gấp cái gì, làm cho bọn họ chờ. Ta tốt xấu là thần tử, điểm này phô trương vẫn là phải có. Tần thiên bắt lấy đầy đặn thịt cảm nhũ phong xoa nắng. Hồ cửu ly vặn vẹo tuyết trắng thân thể, thon dài phấn chân cùng viên nhuận hai vai mê người run rẩy. Tần thiên hút suýt kiều nộn vành tai, kích thích nàng xuân tình. Kéo xuống nàng tay nhỏ, ấn ở lại ngạnh lại nhiệt côn thịt thượng. Ta hiện tại hỏa khí rất lớn, vô pháp đi quyết đấu, ngươi cũng không nghĩ phu quân của ngươi mất mặt đi, trước cho ta hàng hàng hỏa. Hồ cửu ly lập tức cảm giác được hắn thật lớn cứng rắn hùng vĩ, hồ cửu ly mặt đẹp ửng đỏ. Cắn chặt môi dưới, lại là hại. Xấu hổ lại là lớn mật đến dùng nhỏ dài ngón tay ngọc thượng nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lên. Tần thiên xoa nắng hoặc hồ cửu ly nị nị nhũ cầu, no thật đầy đặn nhũ cầu, có trăm sờ không nề. Như hải miên mềm nhẵn. Đạn thực lực. Hồ cửu ly tung ra một cái mặt mày. Tay ngọc nắm lấy côn thịt trên dưới vuốt ve lên, một khắc chỉ cũng không nhàn rỗi, trêu chọc. Khởi côn thịt hạ hai viên xuân túi. Hồ cửu ly ngộ tính chính là hảo, căn bản không cần hắn nhiều lời, nàng liền biết nên làm như thế nào. Nhưng tay cấp kích thích vẫn là quá ít. Vì thế nàng cắn hồ cửu ly lỗ tai, nói, cửu ly bảo bối. Ta khẩu một chút, như vậy mau một chút. Hồ cửu ly nhìn trước mắt sinh cơ bừng bừng côn thịt lớn, bên tai nghe được tần thiên một tiếng, cửu ly bảo bối, trong lòng. Vui mừng, nhưng trên mặt vẫn là trừng hắn một cái. Hồ cửu ly buông ra trong tay côn thịt, sau đó ở tần thiên trước mặt ngồi xổm xuống dưới, đỏ bừng mặt đẹp khẽ mở môi đỏ đem. Côn thịt cực đại quy đầu hàm ở cái miệng nhỏ nội. Nhưng vào lúc này, khoang miệng trung bốc cháy lên một cổ mạc danh sóng triều. Chậm rãi. Nàng bắt đầu trên dưới vặn vẹo, mạc danh sóng triều cùng khoái cảm, ở trong cơ thể vang lên. Ngạnh thẳng thô to lại nóng cháy đại quy đầu, cọ sát nàng môi, hàm trên, gương mặt, thậm chí đỉnh đến hầu bộ, nàng. Không khỏi phát ra âm thanh rên rỉ. Hồ cửu ly đem một đầu tóc đẹp khảy đến bên tai. Một lần nữa dùng miệng ngậm lấy đại quy đầu trên dưới không ngừng triều động. Cửu ly bảo bối, lại thâm một chút. Ngươi cái miệng nhỏ hảo bổng. Tần thiên thoải mái sảng khoái kêu gọi nói. Hồ cửu ly đối loại sự tình này, thuận buồm xuôi gió thực, ở hơn nữa có ái lan cổ vũ. Vì thế nàng bắt đầu càng thêm mua. Lực cấp tần thiên khẩu giao, dụng tâm mà từ thân gậy mặt bên mãi cho đến mũi nhọn, nặng nề mà liếm mút, lại từ mặt bên chậm. Chậm trượt xuống, sau đó đầu lưỡi một bên đi theo quấy, mà tay trái chưởng tắt mềm nhẹ vuốt ve xuân túi. Hồ Cửu Ly cái trán toát ra mồ hôi, bộ ngực phập phồng đến càng kịch liệt, kia một đôi đầy đặn viên nộn mỹ nhũ không. Chỗ ở trên dưới quăng ngã động, mà nàng kia một bộ thảnh thơi khẩu giao khi mỹ mạo cũng ở mãnh liệt kích thích tầng thiên tính. Khí cùng cảm quan. Hồ Cửu Ly đem hết toàn lực mà dùng đầu lưỡi ở côn thịt quỷ đầu thượng cọ sát, sau đó nhẹ nhàng mà dùng hàm răng cắn ngảo, cuối cùng. Toàn bộ môi bao trùm đi lên. Cái miệng nhỏ ở côn thịt tiền nhiệm ý thượng hạ triều động, nàng môi còn lại là trên dưới mà di động. Ngọc miệng cẩn thận tỉ mỉ mà mút vào cùng hôn môi côn thịt, một đôi trắng nõn mảnh khảnh kiều tay, nhẹ nhàng nắm lấy thân gậy, một. Từng trận âu yếm nhu sờ, lệnh nó càng thỏa đam mê. Liên tiếp kiều động. Hồ Cửu Ly tự hồ trân ái vạn phần mà đem một đôi môi anh đào đệ thượng, ở long trụ để lại loang lỗ vết đỏ. Tần Thiên cảm giác thực sản, Hồ Cửu Ly vương lưỡi thơm, dùng đầu lưỡi không ngừng liếm ma côn thịt đỉnh quy đầu. Tần Thiên bị nàng liếm đến tâm ngứa khó ngăn, côn thịt càng là bị nàng chọn đến càng thêm trướng đại, cơ hồ phải bị nàng làm cho một phát. Mà tiếc, Hồ Cửu Ly bắt lấy thời cơ khởi động mật môi, lại đem côn thịt một ngụm hàm tiếng trong miệng, đáng tiếc nàng tiểu anh đào miệng chỉ có thể. Miễn cưỡng cất chứa 2/3 cán. Hồ Cửu Ly trên dưới tả hữu biên mút biên hoảng, liền giác côn thịt càng lúc càng thô, càng lúc càng đại, càng lúc càng năng, trung trung. Lồng lộng nhắm thẳng nàng khoang miệng chỗ sâu trong, giọng nói bên trong mảnh đỉnh, lệnh nàng hít thở không thông. Khiến nàng choáng váng. Nàng thật vất vả đem côn thịt phun ra, mị nhãn coi một chút nó toàn thân hồng trướng, kiên quyết không phục, một bên vuốt ve thịt. Bỗng, một bên ngẩng đầu nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, nàng hơi hơi mỉm cười, lại lần nữa đem côn thịt khải khẩu nuốt vào. Một trận triền miên, lại đem nó phun ra. Một nuốt vừa phun, thật là thiếu chút nữa muốn Tần Thiên mạng già. Ở Hồ Cửu Ly cao siêu khẩu kỹ hạ, Tần Thiên rốt cuộc nhịn không được. Rốt cuộc, Tần Thiên ở Hồ Cửu Ly cái miệng nhỏ nội bạo phát. Bởi vì bột phát ra nóng rực tinh dịch cơ hồ là thẳng để Hồ Cửu Ly cổ họng, nàng hầu bộ tựa hồ ở trong khoảng thời gian ngắn. Thích ứng không được nhiều như vậy nóng bỏng chi vật. Có không ít nóng bỏng chi vật giật tới rồi Hồ Cửu Ly khóe miệng biên, nàng cũng nhẹ nhàng ho khan lên. Tần Thiên từ nàng môi đỏ trung rút ra bản thân côn thịt. Nhìn ho nhẹ không thôi lại thẹn hồng mặt đẹp mỹ lệ Hồ Cửu Ly hơi chật vật dạng, Tần Thiên tâm trung tràn ngập. Cảm giác thành tựu. Nhưng hắn vẫn là thực săn sóc mà lấy ra một trương khăn tay, thế Hồ Cửu Ly lau đi môi nàng, khóe miệng. Má biên hương tân. Cùng với chính mình tinh dịch. Hồ Cửu Ly một mông ngồi dưới đất, không ngừng thở hổn hển, nhìn Tần Thiên kia đã biến mềm côn thịt lớn, liền một trận tim đập nhanh, Tần tuổi thọ kỹ nhẹ nhàng tính năng lực liền như thế khủng bố. Nàng chính là mấy ngàn tuổi Hồ Ly tinh. Là Tần Thiên sở hữu nữ nhân trung nhất nại thao mấy cái chi nhất, nhưng liền trống trơn. Là khẩu giao một lần, nàng liền có điểm tinh bị lực tẩn cảm giác. Phải biết rằng trước kia, nàng một người là có thể ép khô Tần Thiên. Bất quá cũng may Tần Thiên bên người nữ nhân nhiều. Nếu là chỉ có nàng một cái, phỏng chừng thật sự muốn lo lắng có thể hay không bị thao. Đã chết. Tần Thiên bắn xong, cảm giác toàn thân sảng khoái, Hồ Cửu Ly không lỗ là nhân gian chỉ có trên giường vư vật, này khẩu giao liền so. Rất nhiều nữ nhân tiểu huyệt đều phải sản thượng rất nhiều. Đem Hồ Cửu Ly từ trên mặt đất kéo tới, cho nàng sửa sang lại hảo hỗn độn quần áo, liền bắt đầu nhích người đi trước đấu tiên đài. Lúc này đấu tiên đài đã biển người tấp nập, tuy rằng Tần Bằng đã chờ đợi hồi lâu, chính là Tần Thiên vẫn luôn không có tới. Một chút là chờ không kiên nhẫn. Một người có chút bất mãn nói, này thần tử nên không phải là sợ, không dám tới, sợ xấu mặt. Đã có thể vào lúc này, nguyên bản chen chúc đám người cư nhiên tách ra nhường ra tới một cái lộ. Vừa mới là ai nói thần tử đệ đệ sợ, không dám tới. Tần Linh Linh thanh âm truyền đến ra tới. Tần Linh Linh đỉnh bụng to, ở Tiêu Mộng làm bạn hạ, cũng đi tới đấu tiên đài. Tần Linh Linh cùng Tần Thiên bất đồng, Tần Linh Linh vẫn luôn đều ở Tần trong tộc, hơn nữa nàng kia ương ngạnh tính tình, không mang thai. Trước cũng không phải là cái gì dễ chọc chủ. Chỉ thấy nàng một tay nâng dựng bụng, một tay cầm một khối kim quang sáng sáng gạch, trợn mắt giận nhìn, tìm vừa mới. Người nói chuyện. Có bản lĩnh liền đứng ra, xem lão nương đem ngươi ốc cấp đánh ra tới. Mọi người đem ánh mắt sôi nổi đều nhìn về phía vừa mới người nói chuyện. Nhưng phát hiện nơi nào đã rỗng tuếch, người đã sớm. Không ảnh. Lúc này, ở đấu tiên đài ngoại, một người lén lén lút lút trốn đi. Còn muốn ta cơ linh, chạy nhanh, này nếu như bị Lanh canh tỷ bắt được, kia một cục gạch xuống dưới ta không được bị đánh thành. Ngốc bức. Nói liền khai lưu. Hơn nữa hắn còn tính toán đi tiếp mấy cái ra ngoài ủy thác, đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Tần Linh Linh xuất hiện cũng là một cái tiểu nhạc đệm. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy một vị thiếu niên xuất hiện ở phía chân trời, hắn trong lòng ngực ôm một vị vũ mị kiều nương. Tự trên bầu trời. Đạp bộ mà đi. Mỗi một bước đều thập phần ngưng thật, phản phất tựa như thật là đạp lên thang lầu thượng giống nhau, phát ra đạp đạp tiếng vang. Chỉ chốc lát, nháy mắt gian công phu, cũng đã xuất hiện ở đấu tiên đài phía trên. Tần Thiên một thân bạch y như tuyết. Mắt như sao sớm, con ngươi thanh triệt, không có ý tứ tạp chất, thân thể thon dài như ngọc thụ. Đón gió, lộ ra này xuất trần cùng phiêu nhiên. Bóng loáng tóc đen giống như tơ lụa, khuôn mặt tinh xảo, phản phất không rảnh tới rồi cực điểm. Mà ở hắn trong lòng ngực mỹ nhân, càng là hấp dẫn vô số nam tính ánh mắt. Bọn họ lớn như vậy cũng chưa gặp qua như vậy vũ mị quyến rũ nữ nhân, này quả thực chính là yêu nữ a. Nàng mắt to mỉm cười hàm tiếu hàm yêu, thủy che sương mù vòng mà, mị ý nhộn nhạo, tiểu xảo khóe miệng hơi hơi nhếch lên, môi đỏ khẽ nhếch. Dục dẫn người một thân phong trạch, đây là một cái từ trong xương cốt tản ra yêu mị mê người nữ nhân, nàng tựa hồ. Lúc nào cũng ở dụ dỗ nam nhân, tác động nam nhân thần kinh. Hồ cửu ly này hồ ly tinh dáng vẻ, ở đây này đó người trẻ tuổi kia cầm giữ được a. Ở hơn nữa vừa mới cho Tần Thiên khẩu giao xong, kia trên mặt hồng vận, càng là thêm nhiều vài phần thẹn thùng. Hảo. Hảo Mỹ. Có người nhịn không được mở miệng nỉ non nói. Hảo soái tiểu ca ca. Cùng nam nhân bất đồng, này đó nữ nhân đều nhìn Tần Thiên ở mắt mạo tình yêu. Cái này thần tử đại nhân cũng quá soái đi. Tần Thiên đảo cũng không thèm để ý, hắn còn không có keo kiệt đến, chính mình nữ nhân người khác xem đều không thể xem nông nổi. Như vậy dứt khoát liền đem các nàng trở thành chim hoàng yến, đều nhốt lại chính mình thưởng thức không thấy hảo. Hắn một bước bước ra, nhìn trên đài Tần Bằng, cười nói, có việc trì hoãn, xem ngươi chờ ta lâu như vậy, liền. Làm ngươi nhất chiêu. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức liền từ mỹ mạo cùng soái khí trung phục hồi tinh thần lại, sôi nổi đều kinh ngạc nhìn về phía Tần Thiên. Phải biết rằng Tần Bằng chính là chiến thiên thánh thể. Đại gia tuổi đều không sai biệt lắm, cho dù có chênh lệch, có thể kém đi nơi nào. Cái này thần tử cũng quá thác lớn đi. Giữ lời nói. Tần Bằng đứng lên, ánh mắt trầm thấp nhìn về phía Tần Thiên. Ta nãi Tần tộc thần tử. Há có nói chuyện không tính chi lý. Tần Thiên thần sắc tự nhiên, cười đạm nhiên nói. Tựa như một tôn trích tiên, không nhiễm thế tục, phản phất làm Tần Bằng nhất chiêu. Chỉ là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Thần tử thật sự đáp ứng rồi. Hắn đây là điên rồi vẫn là quá tự tin. Này thần tử quá thác đại, muốn bại. Mà ở mặt khác một bên, một đám Tần tộc trực hệ huyết mạch con cháu, đều ngồi ở chỗ kia khái hạt dưa, ăn dưa hấu, vẻ mặt nghẹn cười lại không buồn cười ra tiếng dáng vẻ. Tần Linh Linh cũng tìm một vị trí ngồi xuống. Hồ Cửu Ly cùng Tiêu Mộng cũng ngồi ở bên người nàng. Làm đệ đệ hảo hảo giáo huấn một chút những người này cũng hảo, đánh bọn họ nhuệ khí. Tần Linh Linh kiêu ngạo nói đều. Chính là, lúc trước chúng ta bị tấu đến như vậy thảm, lần này nói như thế nào cũng muốn hảo hảo xem diễn. Tấm tắc, này Tần Bằng thật đáng thương. Này đó trực hệ huyết mạch con cháu đều bắt đầu vui sướng khi người gặp họa lên. Hảo, ta đây liền đắc tội. Tần Bằng cũng sẽ không nhún nhường. Ngay sau đó, một cổ và cường hãn hơi thở bùng nổ, cường đại tu vi toàn bộ bộc phát ra tới. Trong lúc nhất thời, hư không ầm ầm vang lên, linh khí mãnh liệt mênh mông, thần quang bắn ra bốn phía, tứ hỏa đam mê. Tần Bằng một bước bước ra, này thân ảnh tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo tàn ảnh, tốc độ mau đến mắt thường khó gặp. Oanh! Một quyền oanh ra, mãnh liệt mênh mông linh khí bạo động, hóa thành một con kim sắc cự quyền, hơi thở cực cường. Này một kích là Tần Bằng toàn lực một kích, tốc độ cực nhanh, mọi người căn bản đều phản ứng không kịp. Tại đây một kích hạ, ít có cùng thế hệ người có thể tiếp được. Quá cường. Đây là Tần tộc thiên kiêu, kỳ thực lực cùng tâm tính đều không phải giống nhau thực lực có thể bằng được. Oanh. Cự quyền rơi xuống, mọi người ở đây cho rằng Tần Thiên nói như thế nào cũng đến trọng thương thời điểm, tất cả mọi người mở to hai mắt, vẻ mặt hoảng sợ. Mà Tần Bằng cũng là một lậu kinh hãi. Chỉ thấy, kia kim sắc cự quyền, thật giống như là thời gian bị dừng hình ảnh giống nhau. Cư nhiên liền huyền ngừng ở Tần Thiên trước mặt. Mấy centimet chỗ. Mọi người còn không có từ một màn này khiếp sợ trung khôi phục lại, chỉ thấy, Tần Thiên khóe miệng giơ lên, lộ ra vẻ tươi cười. Hắn một bước bán ra, một tay tùy ý vung lên, liền đem trước mắt cự quyền hư ảnh cấp tản ra. Ngay sau đó, Tần Bằng liền sắc mặt phản ứng nhiệt hạch, hắn đột nhiên bản năng cảm nhận được một cổ cực độ hơi thở nguy hiểm, thẳng. Tiếp nói cho hắn sẽ chết. Nhưng hắn không cam lòng, hắn không phục, còn không có chính thức giao thủ, ai dám ngôn bất bại. A. À. Tần Bằng đôi tay nắm tay, trống giận một thân, trên người hơi thở bò lên đến đỉnh. Hưu. Một đạo âm bạo tiếng động vang lên, đấu tiên đài mặt bàn đều quanh một tiếng tan vỡ, vết rạn lan tràn toàn bộ lôi. Đài, có thể nghĩ, Tần Bằng lần này là có bao nhiêu khủng bố. Tần Bằng thân ảnh cơ hồ chính là ở một cái chớp mắt công phu, hắn đã khinh thân mà thượng, một quyền hướng tới Tần Thiên oanh kích mà. Đi. Tần Thiên không có hoạt động một tấc, chỉ là đơn giản nâng lên nắm tay đón đi lên. Hai quyền chạm nhau. Tần Thiên bị kịch liệt quyền phong thổi đến quần áo bay phất phới, phát họa ra kia kiện thạch thon dài thân thể. Hình dáng, mà Tần Bằng, ở hắn nắm tay đụng vào nói Tần Thiên nắm tay thời điểm, một cổ làm hắn vô pháp phản kháng lực lượng truyền. Biến hắn toàn thân. Tại đây cổ lực lượng trước mặt, hắn là có vẻ như thế yếu ớt, ngay sau đó hắn liền nhìn đến chính mình cánh tay đứt gãy, ở tiếp sau, hắn liền cái gì đều nhìn không thấy, ý thức đã mơ hồ. Tần Bằng liền cùng Tần Thiên đúng rồi một quyền, mọi người liền nhìn đến, Tần Bằng miệng phun máu tươi. Cánh tay đứt gãy. Xương tay từ dưới da xuyên ra, Tần Bằng cả người đều bay ngược đi ra ngoài, bay ra đấu tiên đài, tạp xuyên tường vây, thẳng đến tiêu. Thất ở mọi người trước mắt. Khoát, Tần Bằng liền một quyền cũng chưa kế tiếp a. Thần tử thực lực lại biến cường. Một cái một bên khái dưa. Tử. Một bên xem diễn trực hệ huyết mạch đệ tử, vui sướng khi người gặp họa cười nói. Đương nhiên, cũng không nhìn xem là ai nam nhân, uy, ngươi hạt dưa phân ta một chút. Tần Linh Linh càng là cao hứng. Mà những cái đó phía trước không kiến thức quá Tần Thiên khủng bố đệ tử, lúc này đều bị dọa tới rồi, Tần Bằng ở bọn họ chi gian không? Xem như mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là có thể bài tiến tiền tam. Nhưng hắn liền Tần Thiên một quyền cũng chưa tiếp được. Thậm chí Tần Thiên từ đầu đến cuối đều không có di động quá nửa bước, chỉ là nâng. Một chút nắm tay. Tần Thiên ánh mắt nhìn về phía bọn họ, đạm nhiên nói, các ngươi còn có ai tưởng khiêu chiến ta? Mọi người bị Tần Thiên ánh mắt sợ tới mức không nhẹ, đều cúi đầu. Không dám nhìn tới hắn đôi mắt, đã là không có vừa rồi. Kia phó tâm cao khí ngạo, không ai bị nổi dáng vẻ. Các ngươi đâu? Tần Thiên ngữ khí vừa chuyển. Ánh mắt nhìn về phía đám kia ăn dưa quần chúng. Ngươi này dưa rất ngọt a. Ngươi cũng không nhìn xem là ai loại. Đây chính là ta ngày ngày dùng ta bài tiết chi tinh hoa tưới, tự nhiên là ngọt. Ta ni ma. Lão tử liều mạng với ngươi. Xem bọn họ tách ra đề tài, Tần Thiên cũng lười đến đi phản ứng bọn họ, nhìn chung quanh bốn phía, trên người khí thế như biển rộng bôn. Lưu, trời sập đất lún. Làm tất cả mọi người cảm giác chính mình phản phất thân hãm thiên địa bùng trạch bên trong. Các ngươi bất kính thần tử, này chính là phạm vào trong tộc quy củ, lý nên đương phạt. Ở đây sở hữu thiếu niên thiên kiêu đều cúi đầu, bọn họ kỳ thật trong lòng cũng rõ ràng. Tần tộc tộc quy nghiêm ngặt, nếu là đều giống bọn họ như vậy miệt thị thượng vị người, kia tần tộc uy vọng ở đâu? Hơn nữa tần tộc cũng không phải ngốc tử, không thực lực, không thiên phú sao có thể trở thành thần tử. Bọn họ khinh thường thần tử. chính là khinh thường Tần tộc các vị lão tổ quyết định. Tần Thiên trên người khí thế vừa thu lại, nói, hiện ta tiên Tần cổ vực xuất hiện thái cổ hoàng tộc người bóng dáng, liền. Phạt các ngươi toàn bộ đi ra ngoài, giết sạch sở hữu ở tiên Tần cổ vực thái cổ hoàng tộc. Thao! Này đàn súc sinh đều dám chạy chúng ta địa bàn tới. Huynh đệ tỷ muội nhóm, tùy ta sát. Một người Tần tộc. Con cháu đem trong tay dưa hấu một quăng ngã, đứng lên giận dữ nói. Ngươi con mẹ nó dám quăng ngã ta dưa. Đại gia lập tức giải tán, sôi nổi tế khởi pháp khí. Hoặc là hóa thành động quang, hướng tới bên ngoài chạy như bay mà đi. Liền ở Tần Thiên muốn đi tìm Tần Linh Linh thời điểm, một đạo truyền âm xuất hiện ở hắn trong óc bên trong. Thiên Nhi, tới chủ điện một chuyến. Đây là Tần Hoàng Thiên. Tần Thiên mày nhăn lại. Hắn cái này trên danh nghĩa tiện nghi phụ thân, hắn là không thế nào tưởng lý, bất quá tốt xấu cũng là chính mình phụ thân. Cùng Tần Linh Linh cùng Hồ Cửu Ly nói một chút sau, hắn cũng liền lên đường đi trước Tần tộc 3000 không đảo trung chủ điện nơi. Đi vào chủ điện nơi đại sảnh. Tần Hoàng Thiên một người độc đứng thẳng ở phía trên, hắn một thân hơi thở như uyên tựa hải, thâm không. Nhưng trắc, hắn đứng thẳng tại đây, thật giống như thân ở vũ trụ trung tâm, muôn vàng tinh quang vì này lóng lánh, nhật nguyệt vì này minh ám. Đây là ở lúc trước hắn thời điểm. Trấn áp một cái thời đại người, hiện giờ Tần tộc chi chủ, Tần Hoàng Thiên. Phụ thân. Tần Thiên cung kính đối hắn hành lễ. Tần Hoàng Thiên nhìn về phía Tần Thiên, trong mắt hiện lên một mặt phức tạp chi sắc. Tần Thiên không phải hắn hài tử. Cũng không phải bất luận cái gì một người hài tử, hắn chỉ là Cung Tiêu Nguyệt hài tử. Cung Tiêu Nguyệt là xử nữ mang thai, hoài vẫn là Tần tộc huyết mạch, này ở lúc trước có thể nói là một đại kỳ tích. Cuối cùng còn là quy về tổ tiên ban tử giải thích. Hiện tại hắn cùng Cung Tiêu Nguyệt phu thê quan hệ đã là tồn tại trên danh nghĩa, này Tần Thiên có thể nói là cùng hắn một chút quan hệ đều đã không có. Ân, lần này trở về liền nhiều đãi một hồi đi, lanh canh kia nha đầu ngoài miệng tuy rằng không nói, nhưng mỗi ngày đều rất tưởng ngươi. Tần Hoàng Thiên đem trong mắt phức tạp chi sắc thu hồi, cười nói. Tần Thiên gật gật đầu, nói. Ta lần này trở về, chủ yếu cũng là nhiều bồi bồi lanh canh tỷ, gần nhất cũng không kia. Sao nhiều làm ta ra xử lý? Phụ thân, ngươi tìm ta tới, là có chuyện gì sao? Tần Hoàng Thiên hơi hơi do dự một hồi, sau đó nói, là có tam sự kiện. Đệ nhất kiện, Vạn Long triều ý đồ tập sát Tần Đoá Đoá, vẫn là mượn dùng thiên hỏa thành ý đồ ăn mòn Lạc Ngân tiên triều sự, chúng ta đều đã biết. Lão tổ nhóm nguyên bản tính toán là đi đồ quan Vạn Long triều. Nhưng trong lúc đã xảy ra biến cố. Tần Thiên, cái gì biến cố? Long Thánh Tôn đã chết. Tần Thiên mày nhăn lại, Long Thánh Tôn cư nhiên đã chết. Phải biết rằng Long Thánh Tôn thực lực chi cường, hắn có thể khẳng định, trừ bỏ chính mình ngoại. Có thể đánh bại Long Thánh Tôn phỏng chừng. Chỉ có Cố Thanh Hàn, Hàn Tu cũng coi như một cái. Bất quá hắn tuổi tác lớn một ít. Chết ở hạ giới, chính là ngươi lúc trước đi xuống thiên tầm giới. Này! Tần Thiên sửng sốt, Long Thánh Tôn đã chết hắn không ngoài ý muốn. Nhưng ngoài ý muốn chính là hắn chết ở thiên tầm giới. Lúc trước hắn hạ giới, là vì tổ long cơ duyên, đương nhiên hiện tại với hắn mà nói chuyện cái này cơ duyên giác thỏa đam mê. Thiên tầm giới tuy rằng không cường, nhưng cũng để lại rất nhiều hồi ức, viêm đóa hoa. Hồ Cửu Ly còn có Vũ Băng Thiền chính là ở hạ giới nhận thức, cũng là các nàng quê nhà. Biết là ai giết sao? Tần Thiên hỏi. Tần Hoàng Thiên, hiện tại còn không biết. Bất quá Vạn Long triều bên kia đã hoàn toàn rối loạn, lúc trước toàn bộ thiên kiêu đều. Ở xanh thẩm thành một trận chiến bị bán, hiện tại làm duy nhất hy vọng Long Thánh Tôn lại đã chết, bọn họ đã là kéo dài hơi tàn, không đáng để lo. Tần Thiên gật gật đầu. Vạn Long triều cũng coi như là hoàn toàn xong đời, đến nỗi là ai giết Long Thánh Tôn, một chốc một lát. Cũng ra không đến, hiện tại quá để ý nhiều cũng vô dụng. Kia mặt khác nhị sự kiện đâu? Tần Hoàng Thiên thở dài một hơi, nói, Thiên Nhi. Ta và ngươi mẫu thân chi gian quan hệ ngươi cũng biết, hiện tại. Còn không có làm rõ, chỉ là ngại với thanh danh thôi, ngươi còn có thể kêu ta một tiếng phụ thân. Ta tự nhiên sẽ như cũ đối đãi ngươi như thân tử. Chỉ là có một ít việc, hy vọng ngươi có thể lý giải. Tần Hoàng Thiên nói xong, đối với sau điện hô một tiếng, xuất hiện đi. Tần Thiên ánh mắt nhìn về phía sau điện thông đạo. Một vị mỹ phụ nhân nắm một cái tiểu nữ tay từ sau đi ra, nàng sắc mặt có chút hoảng loạn, thoạt nhìn là có chút lo lắng cùng sợ hãi. Nàng một thân màu xanh lơ cung váy, buông xuống tóc mai nghiêng cắm được khảm trân châu bích ngọc cây trâm, dáng người phập phồng quyến rũ, cũng coi như đến thượng mỹ lệ, tuy rằng cùng hắn đông đảo nữ nhân so sánh với kém một ít, nhưng cũng là một cái không tồi mỹ phụ nhân. Tần Thiên ánh mắt chủ yếu đặt ở bên người nàng tiểu nữ hài trên người. Tiểu nữ hài niên cấp hẳn là chỉ có nhị ba tuổi bộ dáng, nho nhỏ linh động phi thường đáng yêu, một đôi mắt to thanh triệt. Vô cùng, là một cái phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương, thực làm cho người ta thích. Phụ thân. Các nàng là. Tần Thiên hỏi, kỳ thật hắn trong lòng cũng có đại khái suy đoán. Đây là ta tân nạp thiếp, đây là ta cùng nàng hài tử. Tần Hoàng Thiên nói xong, liền đối hắn phía sau mẹ con. Nói, giới thiệu một chút đi. Nữ tử nhìn Tần Thiên, nàng biểu hiện có chút câu nệ. Nhẹ giọng nói đến, Sở Vân Phỉ gặp qua thần tử đại nhân. Đây là tiểu nữ Tần Uyển Giao. Uyển Giao, gọi ca ca. Tần Uyển Giao tránh ở mẫu thân phía sau, dò ra cái đầu nhỏ, hướng tới Tần Thiên nhỏ giọng kêu lên, ca ca. Tần Thiên hơi hơi mỉm cười. Này Sở Vân Phỉ như vậy khẩn trương, hắn cũng có thể lý giải, rốt cuộc ở nàng trước mặt chính là cung Tiêu Nguyệt. Hài tử, nàng đây là ở cùng Lạc Ngân nữ đế tranh nam nhân, nàng tự nhiên là sợ. Nàng sợ Tần trời sinh khí, cũng sợ cung Tiêu Nguyệt làm khó dễ. Tuy rằng nàng biết cung Tiêu Nguyệt cùng Tần Hoàng Thiên hiện tại đã không có gì quan hệ, nhưng vạn nhất đâu. Còn có Tần Thiên không phải bởi vì Tần Hoàng Thiên mới lên làm thần tử. Hắn là bởi vì được đến toàn bộ lão tổ chịu. Định mới ngồi trên này thần tử chi vị. Cùng Tần Hoàng Thiên một chút quan hệ đều không có. Ngươi không cần khẩn trương. Tần Thiên ôn hòa cười cười, đem chính mình bên hông vẫn luôn đeo ngọc bội gỡ xuống, đưa. Cho Tần Uyển Giao. Sờ sờ nàng đầu, nói, ngươi nếu kêu ta một tiếng ca ca. Vậy ngươi về sau chính là ta Tần Thiên muội muội. Nhìn đến này một mặt Sở Vân Phỉ cùng Tần Hoàng Thiên đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng cục đá xem như buông xuống. Mà Tần Thiên cảm thấy như vậy cũng không tồi, mẫu thân đã là hắn nữ nhân, Tần Hoàng Thiên cái này tiện nghi cha. Làm hắn kết hôn sinh con, cũng tỉnh rất nhiều phiền toái. Cảm ơn ca ca. Tần Uyển Giao tiếp nhận ngọc bội, nhìn chính mình cái này lại soái khí lại cao lớn ca ca, liền khai. Tâm đến không được. Trực tiếp liền từ nàng mẫu thân phía sau chạy ra tới. Tần Thiên một tay đem nàng ôm vào trong ngực. Có cái muội muội tựa hồ cũng không tồi. Đúng lúc này, Tần Uyển Giao trong tay ngọc bội đột nhiên toát ra bạch quang, ở bọn họ trước mắt, cư nhiên phiêu lên. Sau đó ngọc bội tản mát ra cường đại quang mang. Một đạo hư ảo bóng người cư nhiên từ ngọc bội trung hiện hóa ra tới. Này nói hư ảnh là một vị nữ tử. Chỉ thấy nàng thân xuyên lục nhạc la y, cổ trung treo một chuỗi minh châu, sắc mặt trắng nõn vô cùng, giống như bơ giống nhau, tự hồ muốn tích ra thủy tới, hai mắt lưu động, mày đẹp nhỏ dài. Nàng mềm nhẹ uyển chuyển, thần thái kiều mị, thêm chi mắt ngọc mày ngài, màu da trắng nõn, thật là cái xuất sắc mỹ nhân. Hơn nữa hai vú đẩy đà mượt mà, đem trước quần áo căng đến lão cao, phát họa chỗ có người đường cong. Hài tử nghe ta nói, nương thời gian không nhiều lắm. Ngươi nếu có thể nhìn đến này đoạn lưu ảnh, liền chứng minh ngươi đã. Là cái đại nhân, này ngọc bội bên trong ta cho ngươi để lại một chút công pháp, ngươi không cần lo lắng nương, nương là Diệp gia người, bọn họ sẽ không lấy ta thế nào, phải biết rằng. Ngươi không có đến thánh nhân cảnh đừng tới tìm ta. Hư ảnh nói xong, liền biến mất. Mọi người đều là vẻ mặt mộng bức. Tần Thiên liền ngọc bội một lần nữa bắt được trong tay, thần thức vạn dặm tìm tòi, lần này lại không bị ngăn trở cách, trực tiếp tiến vào, này ngọc. Bội vẫn là một cái không gian rất lớn trữ vật pháp bảo, ở bên trong có không ít linh thạch cùng tu luyện tài nguyên, cũng có kiến thức cơ bản. Pháp ở còn có một cái tọa độ ấn ký. Này ngọc bội không phải hắn, là lúc trước cái kia lông xanh quy, đáng thương ở rễ Tần tộc. Còn đương Tần Linh Linh trượng phu. Xui xẻo quỷ Tiêu Miểu. Lúc trước hắn liền cảm thấy này khối ngọc bội không đơn giản, liền đoạt tới, kết quả phát hiện vô pháp thăm dò, vô pháp để vào trữ vật không gian, cũng liền vẫn luôn mang ở bên hông. Không nghĩ tới. Này thật là có huyền cơ ở bên trong. Ngọc bội trung đồ vật hắn không thèm để ý, nhưng vừa mới hư ảnh trung vị kia mỹ phụ, lại xinh đẹp thực a. Tần Hoàng Thiên cổ quái nhìn về phía Tần Thiên, tự hồ xem thấu Tần Thiên ý tưởng, hắn nói, này Diệp gia hẳn là chỉ. Chính là lánh đời gia tộc Diệp tộc, bọn họ muốn ở thật lâu trước cũng đã lánh đời không ra, hồi lâu không có tộc nhân bên ngoài đi lại, cũng có chút thực lực. Tần Thiên tướng cái kia tọa độ ấn ký lấy ra thu hảo, đem ngọc bội một lần nữa cấp mang theo Tần Uyển Giao trong tay, cười nói, người. Gia đều thịnh tình mời, nói như thế nào cũng phải tìm thời gian đi một chuyến, bái phỏng bái phỏng. Hắn nhưng không nghĩ đi đương bị người nhi tử, đang nói một cái lánh đời gia tộc, phân rõ gia tộc huyết mạch năng lực khẳng định là. Có, cầm ngọc bội qua đi giả trang Tiêu Miểu. Cơ bản không có khả năng. Đang nói Tần Thiên cũng khinh thường như thế. Việc này hắn nhớ kỹ, chờ không có việc gì liền đi một chuyến, nhìn xem có thể hay không lộng chút chỗ tốt tới. Khi cuối cùng một sự kiện đâu? Tần Thiên nhìn về phía Tần Hoàng Thiên, hỏi. Lão tổ cho ngươi đi tổ từ một chuyến. Tần Hoàng Thiên mở miệng nói. Ta đã biết. Tần Thiên tướng Tần Uyển Giao cấp buông, sau đó liền càng Tần Hoàng Thiên đám người cáo từ. Thấy Tần Thiên rời đi, Tần Hoàng Thiên trong mắt phức tạp chi sắc tiêu tán rất nhiều, nếu Tần Thiên không nói gì thêm. Cung Tiêu Nguyệt. Bên kia cũng sẽ không có cái gì vấn đề, nàng luôn luôn đều thực nghe nàng nhi tử nói. Hắn đã buông xuống, mặc kệ Tần Thiên cùng Cung Tiêu Nguyệt như thế nào, cùng hắn cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Tổ từ. Nơi đây là Tần tộc nhất trung tâm nơi. Cũng là các đại đế cảnh lão tổ quan tài chôn thổ nơi, ngày thường đều là chôn. Ở tổ từ dưới, có yêu cầu mới có thể đào ra hoãn tỉnh. Nơi này tiên khí mờ mịt, Tần Thiên gần nhất liền nhìn đến có mấy vị lão giả ngồi xếp bằng tại đây, bọn họ hơi thở nội liễm, chỉ có một chút hơi thở chảy ra. Nhưng vẫn là hình thành khủng bố đế đạo pháp tắc. Này phía sau càng là có đại vũ trụ luân hồi tan biến chi dị tượng, một lũ hơi thở phản phất là có thể áp sụp chư thiên. Nơi này có mấy cái người quen, 17 tổ, 16 tổ, còn có Tần Linh Linh gia gia 14 tổ. Tần Thiên gặp qua chư vị lão tổ. Tần Thiên mở miệng, hơi hơi khom lưng, theo sau nhìn về phía đam mê. Thần sắc bình tĩnh, không gợn sóng. Chúng lão tổ nhìn Tần Thiên, càng xem càng vừa lòng, trong đó lấy Tần Linh Linh gia gia nhất cao hứng. Hảo, lanh canh giao cho ngươi trên tay, cũng là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, ha ha ha. Không phải có cái hảo cháu gái sao? Đắc ý cái gì? 16 tổ trừng hắn một cái này lão đông tây từ Tần Linh Linh đương Tần Thiên nữ nhân, còn có mang hài tử. Sau, lão nhân này xem người đều là lấy lỗ mũi xem người, điếu không được. Liền tại đây mấy cái lão tất đang muốn xảo lên thời điểm, một đạo thanh âm xuất hiện, làm cho bọn họ đều an tĩnh xuống dưới. Ngươi thực hảo, trời sinh đại đạo nguồn nước và dòng sông thể, lại là thiên ma chuyển thế thân, hiện tại lại hậu thiên thức tỉnh rồi hỗn độn thể. Lấy ngươi thực lực đủ khắc quét ngang mặt khác đạo thống truyền thừa người, thái cổ hoàng tộc những cái đó cổ đại thiên kiêu cũng khó có là ngươi. Đối thủ. Lời nói vừa ra, một đạo cả người tản ra mênh mông bạch quang bóng người xuất hiện ở mọi người trước mặt, từ đầu tới đuôi bạch. Quang che lấp, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra là một người, nhưng hắn xuất hiện, trời đất này phảng phất đều an tĩnh. Tuy rằng không có mặt khác lão tổ biện pháp khí thế kinh thiên, nhưng lại là thần bí vô cùng, làm người nhìn không thấu. Tần Thiên đồng tử co rụt lại, này màu trắng thân ảnh. Hắn gặp qua một lần, hắn lúc trước còn nhỏ thời điểm, Cung Tiêu Nguyệt ôm. Hắn phải rời khỏi Tần tộc, lúc ấy cùng Cung Vô Địch giằng co chính là này nói màu trắng thân ảnh. Hắn nhớ rõ là gặp qua tam tổ. 17, 16, 14 tổ mấy người nhìn thấy này màu trắng thân ảnh. Đều dị thường cung kính. Tần Thiên cũng vội vàng hành lễ, trong miệng kêu lên, đệ tử Tần Thiên, gặp qua tam tổ. Tam tổ gật gật đầu, sau đó tùy tay vung lên, ở trên hư không khai ra một cái thông đạo. Hắn xoay người đi vào, nói, đuổi kịp. Tần Thiên thấy vậy. cũng chỉ có thể bước ra thông đạo, thân ảnh biến mất ở tổ từ nội. Tần Thiên lại lần nữa mở mắt ra, trước mắt cảnh tượng có chút ra ngoài hắn dự kiến. Đây là một mảnh rất là cổ xưa đại địa, ở trong đó có một đạo sâu không thấy đáy vực sâu vắt ngang ở trên đại lục, mặt sương mù bốc lên. Một mảnh mông lung, căn bản thấy không rõ. Nơi này là... Tần Thiên nghi hoặc mở miệng hỏi. Đi ở phía trước Tam Tổ, chậm rãi mở miệng, nơi này là ta Tần tộc lịch đại tổ tiên ngủ say nơi. Sau đó hắn bàn tay vung lên, vực sâu nội sương mù thế nhưng tách ra một cái thông đạo. Lúc này Tần Thiên Tài thấy rõ, ở vực sâu bên vách núi, có một cái cổ xưa thạch thang. Đi thôi. Tam số pi trước đạp bộ mà ra, Tần Thiên thấy thế cũng theo đi lên. Tần Thiên đi theo Tam Tổ phía sau, tại hạ đi đến nhất định chiều sâu khi. Hắn ở mông lung sương mù bên trong thấy được một tòa từ. Đường, từ đường rất lớn, từng cây ngọn nến tản ra mỏng manh quang mang, Tần Thiên xuyên thấu qua đại môn, thấy bên trong bày biện. Vô số bài vị, mà đối diện cửa một khối bài vị ánh vào đến Tần Thiên nhãn trung. Tần Nguyên Thọ. Tần Thiên nhịn không được niệm ra bài vị thượng tên. Phía trước Tam Tổ nghe thấy cái này tên bước chân một đốn, sau đó quay đầu đối với Tần Thiên nói, không cần loạn xem, theo ta đi. Tam Tổ, ta có thể hỏi hỏi ngươi tên sao? Tần Thiên tò mò hỏi. Tam Tổ chỉ là hơi hơi mỉm cười. Đầu cũng sẽ không nói, không thể. Ách! Tần Thiên sửng sốt, này Tam Tổ như thế nào cảm giác giống như cũng không nhiều đứng đắn a, bọn họ Tần tộc từ già đến trẻ liền không mấy cái người đứng đắn. Phỏng chừng cũng là di truyền. Không một hồi, hai người liền đến địa phương. Này vực sâu dưới, không ngờ lại là một khắc phiên thiên địa, nơi này sương xám mênh mông, cơ hồ toàn bộ thế giới đều là màu xám, nhưng nơi này linh lực đã không thể dùng khủng bố tới hình dung, cơ hồ đã hóa thành thực chất. Này đó là... Tần Thiên nhìn phía trước cảnh tượng. Trong lòng không khỏi chấn động. Tại đây sương xám phía trên, có cơ hồ trăm tới khẩu tử kim quan tài. Bày biện chỉnh tề có tự vắt ngang ở chỗ này, ở sương mù trung chìm nổi, chung quanh lại có hỗn độn khí tràn ngập. Này đó đều là ta Tần tộc trước mắt còn sống đế cảnh lão tổ. Cũng là ta Tần tộc tự tin. Tam Tổ nhàn nhạt. Mở miệng nói. Ta tích ngoan ngoãn, nhiều như vậy. Tần Thiên thô sơ giản lược đếm một chút, nơi này không sai biệt lắm có 165 khẩu tử kim quan tài, đây là nói. Tần tộc trừ bỏ ở mặt trên tung tăng nhảy nhót kia mấy cái. Nơi này còn nằm 165 cái đại đế. Này Tần tộc còn không phải không có địch. Này 165 đại đế thả ra, quả thực là thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật, này đại ngàn đạo vực tất cả đều muốn sửa họ Tần. Tiểu tử ngươi cũng đừng quá đắc ý, hiện tại Tần tộc Nhật tử cũng không hảo quá. Có thể xuất hiện ở chỗ này, bọn họ tuy nhiên còn sống. Nhưng đã không có biện pháp đi ra này tổ uyên. Tam Tổ nói, ngữ khí trở nên có chút cô đơn. Trường sinh, ta Tần tộc tuy có thể trường sinh, nhưng lại chỉ có thể lấy phương thức này sống tạm bợ. Tam Tổ có chút tự giễu nói. Tần Thiên còn tưởng dò hỏi nguyên nhân, nhưng Tam Tổ rõ ràng là không nghĩ quá nói thêm cập loại sự tình này, chỉ là chỉ hướng về phía sương xám thâm. Chỗ. Tần Thiên triều Tam Tổ chỉ hướng phương hướng nhìn lại. Bỗng nhiên trong thân thể hắn hỗn độn thể tựa hồ có điều cảm ứng. Cư nhiên bắt đầu. Vận chuyển lên, thật giống như là bị thứ gì cấp hấp dẫn giống nhau. Tần Thiên kinh nghi nhìn lại, ở sương xám chỗ sâu trong, cư nhiên có nồng đậm hỗn độn khí ở cuồn cuộn chìm nổi, ở một phiến mênh mang hỗn độn chi trong biển. Mơ hồ có một ngụm quan tài phiêu phù ở hỗn độn phía trên. Tần Thiên tâm đầu chấn động, nhìn về phía Tam Tổ. Tam Tổ nhìn về phía kia khẩu quan tài, cũng là hồi ức phồn đa, hắn lắc lắc đầu, cũng không tính toán hướng Tần Thiên giải thích. Hắn mang theo Tần Thiên một bước bước ra. Hai người liền tới rồi này khẩu quan tài trước mặt. Tam Tổ, nói, này khẩu quan tài chủ nhân cùng ngươi giống nhau, cũng là hỗn độn thể, bất quá hắn có chút đặc biệt. Tam Tổ bàn tay vung lên, quan tài cái liền xốc lên tới rồi một bên, Tần Thiên triều nhìn lại. Phát hiện bên trong cũng không có hắn. Trong tưởng tượng thi thể, chỉ có một đóa như lưu ly thanh liên ở trong đó. Lưu ly thanh liên cắm rễ cùng hỗn độn, điểm điểm hỗn độn quang huy từ cánh hoa chỗ nhỏ giọt, ngũ sắc lộ ra, mười quang ra hết, rực rỡ lung linh, mờ mịt tràn ngập. Tần Thiên vừa thấy đến này đóa lưu ly thanh liên, liền cảm giác mặt danh quen thuộc, trong cơ thể hỗn độn thể đuổi kịp ngăn không được. Nhảy nhót. Tam tổ đem này lưu ly thanh liên lấy ra, Mục Lậu tưởng niệm, nhàn nhạt nói, hắn nói qua, tương lai một ngày nào đó. Đem cái này giao cho một vị thức tỉnh rồi hỗn độn thể tần tộc huyết mạch. Chúng ta ngay từ đầu không nghĩ tới là ngươi, cho rằng ngươi bẩm sinh đại đạo nguồn nước và dòng sông thể, lại là thiên ma chuyển thế thân, này nhị. Cái nào đều là tuyệt đỉnh thể chất. Thiên ma chuyển thế thân càng là nguy hiểm đến cực điểm, nếu là xử lý không tốt, tần tộc đều có nhưng. Có thể đâu không được. Nhưng ngươi duy độc không phải hỗn độn thể, chúng ta cho rằng còn muốn đang đợi một đời, còn tưởng rằng hắn nói sai rồi, kết quả. Không nghĩ tới. Tiểu tử ngươi cư nhiên hậu thiên thức tỉnh hỗn độn thể, xem ra hắn không sai. Tam tổ đem trong tay lưu ly thanh liên giao cho Tần Thiên, nói, trở về hảo hảo hấp thu, hảo hảo luyện hóa, mặt chính là có chỉ thích hợp hỗn độn thể thi triển thần thông. Lại xưng hỗn độn pháp. Tần Thiên nhìn trong tay lưu ly hoa sen, lại nhìn về phía kia khẩu không quan tài, hỏi, Tam tổ, hắn là ai? Tam tổ cười cười, nói, ta đại ca, cũng là ta tỷ phu.